vì đây là quy tắc của tinh không đạo cực bằng. Thí luyện 6 tầng cầu vòng trước, ai cũng được quan sát. Nhưng ở cầu vòng cuối cùng này, người ngoài không được phép xem. Không ai biết thí luyện trong cầu vòng tím là cái gì. Song Công Tôn Uyển Nhi đã rời khỏi cầu vòng tím rất nhanh. Tên của cô cũng chính thức đứng hàng thứ 9. Sự cuột khởi của Công Tôn Uyển Nhi thực sự là kinh diễm tuyệt luân, oanh động cả tông môn. Nhất là ngay khi cô rời khỏi tinh không đạo cực bảng, lập tức có một đạo pháp trì từ nơi ở của trưởng môn bay xuống. Công Tôn Uyển Nhi đồng ý với yêu cầu của ngươi, bãi miễn thân phận con tin, cho phép trở thành đệ tử hạch tâm của tinh không đạo cực tông. Pháp trì này vừa ra, làm xung quanh vô cùng xôn xao. Mọi người tới này mới biết, Công Tôn Uyển Nhi thì ra lại là con tin. Bạch Tiểu Thuần tròn mắt. Công Tôn Uyển Nhi thực là lợi hại, nhưng có gì đặc biệt hơn người chứ? Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, rời khỏi Vạn Sơn Cốc, trở về Không Vực. Một đường đi chẳng có ai chú ý tới hắn, ai cũng bàn luận về Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng càng chua. Khi về tới Không Vực, nhìn thấy tu sĩ Không Vực cầu vòng cũng đều bàn luận về Công Tôn Uyển Nhi thì càng thêm buồn bực. Ta có thể lần trước đã thức cầu vòng màu xanh, nhưng đám quỷ kia quá nhiều, phải nghĩ cách tốt nhất là làm cho chúng gom lại một chỗ, không thể động đậy, để ta dễ dàng đi qua. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Mấy ngày sau, hắn ngẩng đầu lên, mắt đầy phấn chấn. Không phải chỉ là một ít tiểu quỷ thôi sao? Bạch gia gia nhà ngươi chỉ cần một ý niệm liền có thể làm cho các người tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần mấy ngày gần đây đã vắt óc suy nghĩ. Hắn vốn nghĩ đến dùng tịch tà phù, nhưng vừa nghĩ đến cầu vòng màu xanh kia oan hồn vô biên vô hạn, lại cảm thấy chỉ dùng tịch tà phù vẫn là chưa đủ. Huống hồ hắn nhớ rõ, khi mình ở trên thanh sắc cầu vòng kia, rõ ràng trên người rắn không ít tịch tà phù, nhưng những oan hồn kia vẫn một mực nhào tới hắn. Tịch tà phù không được, dùng đan dược có khi chắc ăn hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần trong mắt ý chí dâng trào. Trong thời gian mấy ngày, hắn đã thôi diễn ra một loại đan phương mới. Đan phương này không cần dược thảo, chỉ có tác dụng phụ trợ, dựa vào mấy năm nghiên cứu từ lực lúc hắn còn ở Linh Khê Tông. Ta muốn luyện ra một loại linh dược, làm cho những oan hồn kia thoáng một cái bị bắt lại một chỗ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới, nếu mình thực sự luyện chế ra được một loại đan dược này, một khi ném ra, lập tức bốn phía vô số oan hồn vèo một cái bị hút lại liền kích động. Hắn mặt mày hớn hở, đứng dậy đi tới đi lui trong động phủ, trong đầu lần nữa phân tích thôi diễn không ngừng. Nửa ngày sau, hắn vỗ đùi. Cứ làm như thế, cái quang cầu từ lực kia có thể xé rách quần áo, lại có thể ngưng tụ huyết vụ, chỉ cần phối hợp nguyên vẹn nhất định đã có thể ngưng hồn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đã có quyết định, liền đi tới hàng hoa đường đổi lấy không ít thảo dược. Sau khi trở về, lập tức bế quan. Ba ngày sau, động phủ quán truyền ra tiếng oanh minh. Bạch Tiểu Thuần mắt tràn tơ máu, ngắm viên đan dược màu trắng trong tay. Hắn thở sâu, bắt đầu ngưng tụ ra lực từ của bản thân. Loại chuyện này từ chi pháp rất khó tu luyện. Bạch Tiểu Thuần cũng phải hao tổn mấy năm thời gian không ngừng nghiên cứu, mới miễn cưỡng nắm giữ được một tia. Mất vài canh giờ, hắn mới đưa đầy đủ nguyên lực từ dung nhập vào trong đan dược. Vẻ mặt kích động, mở túi chữ vật lấy ra gương đồng. Dạ táng, đi ra cho ta. Nghe thấy thanh âm của Bạch Tiểu Thuần truyền vào trong gương đồng, Dạ Táng già hồn thể run lên, không dám không xuất hiện, đành mang vẻ mặt cầu xin bay ra. Chủ nhân, người... Không đợi Dạ Táng già nói xong, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Thu! Hắn nói xong liền bóp chặt đan dược trong tay. Oanh một tiếng, y phục trên người Bạch Tiểu Thuần lập tức vỡ nát, lộ ra thân thể trần truồng. Dạ Táng già cũng bị hù hét thảm thiết, nhưng ngay sau đó hắn lộ ra kinh ngạc. À, ta không sao, ta không sao. Dạ Táng già khinh hỉ, tranh thủ thời gian kiểm tra bản thân, xác định chính mình không có chuyện gì, hắn kích động không thôi, liếc mắt nhìn lại Bạch Tiểu Thuần đang đứng ngốc tại một chỗ. Phát hiện mắt hắn càng ngày càng đỏ, Dạ Táng khẽ run rẩy, cẩn thận trốn ở một bên. Hắn cảm thấy giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần rất nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay đã bị bóp nát, không để ý tới Dạ Táng già, trong mắt tơ máu tràn ngập, mang theo chấp nhất, một lần nữa đổi y phục, bắt đầu luyện đan. Lại qua ba ngày. Thu! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, bóp nát đan dược. Tiếng nổ vang truyền ra, y phục trên người hắn lúc này không có hao tổn gì, nhưng lại trong chớp mắt khi đan dược nổ tung, một cỗ đại lực khuếch tán ra, trực tiếp đâm vào trong vách tường động phủ. Bởi vì cường độ quá lớn mà ngay cả vách tường động phủ cũng xuất hiện khe hở. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần mới từ cái lỗ hình người trên vách tường bỏ xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại càng chấp nhất mãnh liệt hơn. Hô hấp hắn có chút dồn dập. Bạch Tiểu Thuần hung ác cắn răng tiếp tục. Dạ Thắng Giả ở một bên thấy một màn này cũng hít vào một hơi. Hắn đây là muốn luyện cái đoạn đan dược gì? Lại 4 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần lần nữa cầm đan dược đang chuẩn bị bóp nát, đôi mắt tràn ngập tơ máu, khiến ánh mắt phảng phất đều đã trở thành màu đỏ. Thậm chí lúc này đây, hắn dựa lưng vào vách tường, cho rằng đã không còn gì sơ hở mới gầm thét bóp nát đan dược. Thu! Oanh một tiếng. Lúc này đây quần áo hắn không còn rách, cũng không có bị sức đẩy đẩy ra, nhưng thân thể lại không thể khống chế, giống như đang bị hấp dẫn bay về phía trước, trực tiếp đâm vào vách tường. Âm thanh ken két vang lên, vách tường kia cũng xuất hiện khe nứt. Dạ Thắng Giả trông thấy Bạch Tiểu Thuần như là bị khảm vào vách tường, hồn thể càng run lên. Hắn đây không phải luyện đan, mà là muốn tự sát rồi. Dạ Thắng Giả hãi hùng khiếp vía, nội tâm càng thêm lo sợ. Hắn không lo lắng Bạch Tiểu Thuần tự sát, hắn sợ chính là trả một cái giá lớn như vậy, luyện chế đan dược mà lại rõ ràng muốn lấy chính mình để thử nghiệm thuốc. Như vậy một khi Bạch Tiểu Thuần luyện chế thành công, kết quả mình nhất định là thê thảm rồi. Bạch Tiểu Thuần triệt để nổi giận, dãy rùa từ trên vách tường bỏ xuống, một lần nữa đắm chìm trong luyện dược. Lại qua mấy ngày, hắn cải tiến vườn thuốc, luyện chế đan dược, rồi sát nhập nguyên tử lực vào trong. Lần này hắn chui vào một cái khe bên trong vách tường, đảm bảo dù bị lực từ tác động, mình cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng. Xong xuôi, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, định bóp nát đan dược. Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi. Dạ Táng thấy vậy không thể chịu nổi, lập tức kêu rên lên. Tin tưởng ta, lúc này đây nhất định sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần an ủi một câu, dùng sức bóp nát đan dược. Tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Lúc này đây, không phải nguyên tử lực tản ra, mà ngay tại lúc vỡ đan, tạo thành một cỗ tự bạo chi lực. Dù là Bạch Tiểu Thuần giấu trong cái khe, vẫn bị ảnh hưởng, toàn bộ động phủ đều chấn động vài cái. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm ở bên trong, thân thể tạc ra ngoài, gục ở chỗ này hồi lâu. Lúc này mới mang theo điên cuồng, một lần nữa ngồi xuống, liều mạng tiếp tục luyện chế. Dạ Thắng Giả muốn chết, hắn không biết tương lai đợi chờ mình là cái gì, nhưng cái cảm giác không biết này đã trở thành sự dày vò. Nhất là khi Dạ Thắng Giả lần lượt nhìn Bạch Tiểu Thuần bóp nát đan dược, sau đó thê thảm, nỗi sợ quán càng ngày càng tăng, đã tới cực hạn. Chủ nhân, người cho ta chết thoải mái đi. Lại qua mấy ngày, Dạ Thắng Giả chứng kiến Bạch Tiểu Thuần rõ ràng còn muốn thử nghiệm tiếp, hắn khóc giống lên. Hắn thực sự hy vọng Bạch Tiểu Thuần có thể cho mình chết thoải mái. Hắn có cảm giác chính mình là phạm nhân bị chém đầu, nhưng cứ mỗi khi đao rơi xuống thì lại chém lệch ra, một lần rồi lại một lần. Cái loại cảm giác này mới là thống khổ nhất. Tin tưởng ta, lúc này đây ta nhất định sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, bóp nát đan dược, tiếng nổ lại phát ra. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau, động phủ của Bạch Tiểu Thuần tại đây thường xuyên xuất hiện rung động, đã muốn lung lay sắp đổ. Nếu không phải là thân thể hắn cường hãn, sợ rằng đã trọng thương. Rốt cuộc ngày hôm nay, khi Dạ Táng Giả đã cực kỳ tuyệt vọng, trong tiếng nổ vang, một cỗ cuồng bạo hấp lực nháy mắt truyền khắp 4 phía. Hồn thể Dạ Táng Giả mất khống chế, ngay lập tức bị hút tới, trong chớp mắt đã ngưng tụ trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng ta đã thành công rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật đứng trong động phủ. Này đã muốn thành phế tích, vẻ mặt phấn chấn, thậm chí còn có chút xúc động. Gần 2 tháng, không phải chỉ có mình Dạ Táng này bị dày vò, Bạch Tiểu Thuần cũng như vậy. Hắn bây giờ cuối cùng đã điều phối được nguyên lực từ hoàn hảo, khiến cho đan dược một khi vỡ vụn có thể đem hồn thể hút vào ngay lập tức. Viên thuốc này tên gọi là tụ hồn đan. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù mệt mỏi nhưng tinh thần hăng hái, thậm chí trong đầu hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi nghỉ ngơi khôi phục lại một chút sẽ tiếp tục sống tinh không đạo cực bảng. Lúc này đây, ta nhất định sẽ làm cho những tên tiểu quỷ cái đẹp mắt. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vô cùng, lại tiếp tục luyện chế tụ hồn đan. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp. 1 tháng sau, Bạch Tiểu Thuần điên cuồng luyện chế tụ hồn đan, chỉ cần tinh lực không đủ liền lập tức ngồi xuống thổ nạp. Cứ thế chẳng những tụ hồn đan số lượng kinh người, mà tu vi quán sau khi tiêu hao khôi phục đã tịnh tiến một ít, khoảng cách tiến đến kim đan hậu kỳ chỉ kém một tia. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần luyện chế đan dược xong, đang khoanh chân ngồi thổ nạp. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh có ba đạo cầu vòng bay tới, bên trong đúng là Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao cùng Hứa Bảo Tài. Ba người này thần sắc lo lắng đi thẳng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi hiện tại của Bạch Tiểu Thuần đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước lại đến kim đan hậu kỳ. Hắn nhìn thần sắc của ba người trước mặt, liền cảm nhận được một tia không đúng. Thiếu tổ, đại bản xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Trương đại bản. Ba người vừa tới động phủ, không chờ đại môn mở ra, đã lo lắng truyền ông vào trong cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn nghe xong thì biến sắc, lập tức đứng dậy phất tay áo. Đại môn động phủ rầm rầm mở ra, thân ảnh của hắn nhanh như gió gào thét bay ra ngoài. Đại sư huynh của ta làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần một phát bắt được Thần Toán Tử, hô hấp dồn dập, gấp giọng hỏi. Trương đại bản kết đan, đang gặp nguy cơ sinh tử. Thần Toán Tử bị Bạch Tiểu Thuần túm thì nhìn ra được hắn lo lắng, biết việc này quan trọng, không nên rông dài, nên đã nói ra luôn. Tháng trước Trương sư huynh có dấu hiệu kết đan, nên đi bế quan. Ta với Thần Toán Tử ở ngoài động phủ hộ pháp, trước đó tất cả đều bình thường. Theo Thần Toán Tử phán đoán, ít nhất phải mất mấy tháng Trương đại bản mới có thể hoàn thành kết đan được. Nhưng không hiểu vì sao, từ ba hôm trước khí tức của Trương đại bản yếu đi, bây giờ chỉ còn hơi thở mong manh. Hứa Bảo Tài nói nhanh, thần sắc lo lắng. Ta cũng đi tới xem sao, nhưng Trương đại bản đóng cửa động phủ, chúng ta không vào được, lại sợ bị gây tiếng động làm quấy nhiễu, cho nên không dám cưỡng ép mở ra. Trần Mạn Giao bên cạnh cũng nói, sau một thời gian dài ở với đám Bạch Tiểu Thuần, cô đã xem mình là một phần của nhóm. Trương đại bản gặp nguy, cô cũng cảm thấy lo lắng. Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, nhóm một cái đã hóa thành một đạo cầu vòng, giết lên xe gió, bay thẳng tới động phủ của Trương đại bản. Ba người Thần Toán Tử đi theo sau. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ sau một lúc đã đi tới nơi. Đứng trước ngoài cánh cửa đóng chặt, Bạch Tiểu Thuần tỏa ra linh thức, cảm nhận được khí tức của Trương đại bản chỉ còn lại một tia mỏng manh, chập chờn sắp tắt. Loại tình huống này giống kiểu như Trương đại bản chỉ trong một thời gian rất ngắn lại thử kết đan thêm mấy chục lần, tuy nhiên đều thất bại, nên mới dẫn tới sinh cơ bị tiêu hao không còn. Sao lại như vậy chứ? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, vùng tay đấm ra một quyền, bất tử cấm chi lực bộc phát, hàn khí bao phủ quanh cánh cửa khiến cánh cửa bị kết đông, sau đó vỡ vụt nhưng không tạo ra một thanh âm nào. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh vào, thấy Trương đại bản mặt mày sám ngắt, cơ thể gầy còm như chỉ còn lại da bọc xương. Xung quanh Trương đại bản đều là sương mù, sương mù này không đậm, nhưng khi co lại chui vào trong người Trương đại bản, lúc lại tản ra ngoài, chui ra chui vào không ngừng. Khi tức Trương đại bản giảm đi hẳn trông thấy, cơ thể hắn đã bắt đầu tỏa ra tử khí, lúc nào cũng có thể tắc hơi mà chết. Đại sư huynh! Bạch Tiểu Thuần đau đớn đi tới, đặt tay lên đỉnh đầu của Trương đại bản, rót sinh cơ của bản thân vào trong người của Trương đại bản. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được trong người của Trương đại bản có một sức mạnh kỳ dị, bài xích sinh cơ của hắn, không cho nó dung nhập vào, mang theo sự chấp nhất của Trương đại bản, ngưng tụ trong đan điền của hắn, tạo thành một khối như là quả cầu sương mù. Khối sương mù này khi thì rõ ràng tạo hình thành một viên nội đan màu xám, lúc lại loãng vỡ ra, hóa thành sương mù tản ra khắp toàn thân. Sương mù bao quanh bên ngoài cơ thể Trương đại bản cũng chính là khối sương mù này lộ ra bên ngoài mà thành. Đây là cái gì? Sinh cơ của hắn bị khối sương mù kia đuổi ra ngoài hơn phân nửa, chỉ giúp hơi giảm bớt tiêu hao sinh cơ của Trương đại bản một chút mà thôi. Nếu cứ như thế này, chỉ một lúc nữa Trương đại bản sẽ hết sinh cơ mà chết. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao cũng bước tới một bước trước động phủ. Nhìn thấy dáng vẻ của Trương đại bản, Thần Toán Tử há hốc mồm không tin được. Sao lại như vậy? Trương đại bản rõ ràng chỉ bế quan mới một tháng, sao giống như là hắn đang thử kết đan mấy chục lần vậy? Sương mù này, Trương đại bản là luyện đinh sư, hẳn là hắn đang ngưng tụ niệm đan. Trần Mạn Giao nhìn sương mù quanh người của Trương đại bản. Niệm đan? Bạch Tiểu Thuần ngẩng phát lên nhìn chằm chằm Trần Mạn Giao, ánh mắt đầy hung hãn, nhưng không phải nhằm vào Trần Mạn Giao, mà là bởi vì Trương Đại Bàn xảy ra chuyện làm hắn muốn phát cuồng. Niệm đan là luyện linh sư sau thời thượng cổ, khi cố tâm đi theo con đường luyện linh muốn làm, nhưng vì nó rất nguy hiểm, bây giờ cơ hồ không có ai làm nữa, vì nó đòi người luyện linh phải có một sự tín niệm rất lớn, cực kỳ tin tưởng vào khả năng luyện linh của mình, mới từ không sinh có hình thành niệm đan. Nếu thành tựu được niệm đan, ngày sau tạo hóa phi phàm, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn sẽ phải chết. Trần Mạn Giao hít sâu, nói tất cả những gì mình biết về niệm đan. Trần Mạn Giao vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Thuần giật thót một cái, vì hắn cảm nhận được sự tin tưởng tới mức chấp nhất của khối sương mù có trong thân thể của Trương Đại Bàn. Trên mặt hắn lộ ra hối hận. Niệm đan. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới năm đó ở Linh Khê Tông, ở ngoài động phủ của mình, để không đả kích Trương Đại Bàn, hắn đã nói dối rằng Trương Đại Bàn đã luyện linh thành công. Cũng chính từ lúc đó đã làm con đường luyện linh của Trương Đại Bàn thay đổi. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hiểu, con đường luyện linh của Trương Đại Bàn có quan hệ rất nhiều tới lòng tin quán, và mối quan hệ đó có liên quan rất nhiều tới hắn. Các người tới chuyển sinh cơ choán, ta đi tìm chân nhân. Bạch Tiểu Thuần thấy Trương Đại Bàn thở mong manh, vô cùng nóng nảy, nói nhanh, sau đó bay thẳng tới hàng ma đường. Ba người thần toán tử vội vàng chạy đến chuyển sinh cơ cho Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thuần chạy hết tốc lực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, dù có thế nào cũng không thể để Trương Đại Bàn tử vong, quyết không thể được. Hàng ma đường cách động phủ Trương Đại Bàn không gần. Bạch Tiểu Thuần không những triển khai tốc độ tới cực hạn, mà còn thi triển hám sơn tràng, chân trái dùng luôn bất tử cân. Còn cách hàng ma đường không xa, phía trước Bạch Tiểu Thuần xuất hiện 5 người đang phi hành, thì bị người khác chặn lại, nói chuyện gì đó. 5 người này thần sắc đều không vui, nhưng đều kềm xuống, quay người rời đi. Ngăn lại 5 người này là ba tu sĩ mặc áo bào xanh lục, nét mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ào ào bay tới, một người trong số họ bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm giật mình, nhìn kỹ. Sau khi nhận ra Bạch Tiểu Thuần, ngần ngờ một chút mới nói, người phía trước mau rời đi, phạm vi ngàn dặm từ đây được phong tỏa để thiếu chủ nhà ta tu luyện. Thiếu chủ nhà ta là Tư Mã Phi Như. Giống như cảm thấy không nói ra cái tên Tư Mã Phi Như thì không đủ sức uy hiếp, nên tu sĩ kia nói thêm, cái tên Tư Mã Phi Như khá lừng danh trong không vực cầu vòng, xếp hạng 97 trên tinh không đạo cực bảng. Nếu như đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần tâm tình tốt, hắn sẽ rời đi. Nhưng bây giờ hắn đang sốt ruột vì Trương Đại Bàn. Đừng nói là Tư Mã Phi Như, dù có là thiên kiêu xếp hạng cao hơn thì Bạch Tiểu Thuần cũng không có đi đường vòng. Mỗi một giây một phút đều là quý giá. Bạch Tiểu Thuần như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ào ào với tốc độ cao nhất. Lớn mật. Ba người biến sắc, vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong câu, Bạch Tiểu Thuần đã rít lên cắt ngang. Cút. Hắn gầm lên như sấm sét, một cơn cuồng phong quét ngang qua, làm ba tu sĩ áo xanh điếc cả tai, bị hất lùi lại. Bạch Tiểu Thuần ào ạt lướt qua, xông thẳng tới khu vực phong tỏa của Tư Mã Phi Như. Đi được nửa đường, một khí tức cường hãn từ trong đầm bên dưới bay lên. Ai dám nhiễu ta tu hành? Từ trong đầm xuất hiện một gương mặt rất to, là một gương mặt thanh niên, vẻ đầy giận dữ, làm nước đầm dâng lên rào rạt như muốn phóng lên tận trời. Một luồng sức mạnh kết đan hậu kỳ từ trong đầm nước bay ra. Quanh đầm nước xuất hiện hơn 10 người, đều là tùy tùng của Tư Mã Phi Như. Ai nấy đều cười khẩy, kẻ dám quấy rầy thiếu chủ tu hành chắc chắn là kết cục rất thảm. Phải biết Tư Mã Phi Như tu luyện ở nơi này không phải chỉ lần một lần hai, cũng không phải chưa từng có người cố tình xâm phạm, nhưng tất cả những người đó đều bị tổn thất nặng, từ đó về sau đều nhượng bộ lưu binh với Tư Mã Phi Như. Bạch Tiểu Thuần vừa lo lắng vừa giận dữ, bấm niệm pháp quyết chỉ xuống một cái. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, từ ngón tay kia bắn thẳng xuống đầm. Hàn khí làm cho đầm nước chỉ trong chớp mắt đều hóa thành hàn băng. Tốc độ đóng băng cực nhanh, chỉ trong một hơi thở cả đầm nước đã biến thành băng. Cả gương mặt to lớn đang muốn lao ra của Tư Mã Phi Như. Tư Mã Phi Như biến sắc, hắn chưa kịp làm gì cả, cả cơ thể hắn đã bị đóng băng cứng ngắc, biến thành một bức tượng băng. Miệng hắn há to, mắt trợn tròn không thể nào tin nổi. Đám tùy tùng quanh đầm nước cũng hết hồn. Cái này, điều này sao có thể chứ? Tên đó là Bạch Tiểu Thuần. Trời ơi, hắn không phải là xếp hạng tới 490 mấy hay sao? Mà chỉ xuống một cái đã phong ấn Tư Mã Phi Như. Đám tùy tùng của Tư Mã Phi Như thấy Bạch Tiểu Thuần cấp tốc bay tới, đều vội vàng tránh cho hắn đi. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã tới Hàng Ma Đường, không chút chần chờ xông thẳng vào trong. Bạch Tiểu Thuần bái kiến chân nhân. Bạch Tiểu Thuần chạy vào trong đại điện, thấy Phùng Hữu Đức ngồi đó, vội ôm quyền cúi xuống. Cầu cứu chân nhân cứu mạng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, nói nhanh. Có chuyện gì? Phùng Hữu Đức rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức kể lại chuyện của Trương Đại Bàn, luôn miệng xin Phùng Hữu Đức giúp đỡ. Phùng Hữu Đức dần nghiêm mặt lại. Ông ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe xong, ông ta trầm tư một lát nhíu mày. Niệm đan cũng được, bổn tọa đi theo ngươi xem. Phùng Hữu Đức đứng dậy, Bạch Tiểu Thuần vội chạy theo. Phùng Hữu Đức phất tay áo, quấn Bạch Tiểu Thuần dịch chuyển mà đi. Nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã cách đó hơn ngàn dặm. Thêm một lần nữa thuấn gì, đã xuất hiện ngoài động phủ của Trương Đại Bàn. Ba người thần toán tử vội vàng nhường đường. Phùng Hữu Đức chỉ để mắt tới Bạch Tiểu Thuần, không bận tâm tới những người khác, đi thẳng tới chỗ của Trương Đại Bàn. Đặt tay lên mi tâm hắn, tòa thần thức quan sát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo lắng, mặt tái nhợt. Đích thực là niệm đan. Sau nửa ngày, Phùng Hữu Đức rụt tay về, cau mày. Nếu hắn chỉ kết đan trong vòng nửa tháng, lão phù còn có biện pháp giúp hóa giải. Nhưng hôm nay, hắn đã dầu hết đèn tắt, hơi thở mong manh, chỉ còn cách tử vong không bao nhiêu. Lão phù không có đủ sức giúp hắn. Phùng Hữu Đức thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại mấy bước, vô cùng đau đớn. Thực không còn cách nào sao? Bạch Tiểu Thuần hắn không cam lòng. Hắn với người quan hệ như thế nào? Phùng Hữu Đức trầm giọng hỏi. Hắn là đại sư huynh của ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn Phùng Hữu Đức, trong mắt đầy cố chấp, quyết tâm cứu người ấy. Hắn làm cho Phùng Hữu Đức cũng chấn động. Từ trước tới nay, Phùng Hữu Đức chỉ thuần với lời hứa của nhân vật kia mới chiếu cố cho Bạch Tiểu Thuần. Nhưng tới lúc này, hắn thấy ánh mắt này của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng ông ta lại dấy lên một cảm xúc mà đã từ lâu lắm rồi ông ta không còn có nữa. Không ngờ thằng nhóc này lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Phùng Hữu Đức thầm nghĩ. Với tu vi và tuổi tác của ông ta, dễ dàng nhìn ra hành động của Bạch Tiểu Thuần là thực hay giả. Nên sau một lúc suy nghĩ, ông ta quay lại bắt đầu quan sát Trương Đại Bàn thật kỹ. Một lúc lâu sau mới nói. Muốn cứu đại sư huynh của ngươi cũng không phải là không có cách. Nguyên anh tu sĩ không giúp được, nhưng nếu có thiên nhân cảnh tiền bối ra tay thì nhất định có thể. Mà cũng không nhất định cần thiên nhân ra tay, chỉ cần một tia sức mạnh của thiên nhân cũng có thể giúp đại sư huynh của ngươi kết thành niệm đan. Thiên nhân? Làm sao mới có được? Dù tốn bao nhiêu điểm cống hiến ta cũng mua. Bạch Tiểu Thuần nói ngay. Sức mạnh thiên nhân kỳ thực chính là đại năng thiên nhân sau thời gian luyện hóa bản thân, ngưng tụ ra được mấy tia khí tức, phong ấn vào trong lá bùa đặc biệt, thành một loại pháp bảo, phần lớn để tặng cho đệ tử của mình hộ thân. Loại vật phẩm này thiên nhân cũng phải hao phí mấy năm mới có thể luyện chế được, rất có giá trị, không phải điểm cống hiến có thể mua được. Phùng Hữu Đức lắc đầu. Thần toán tử và Hứa Bảo Tài nhìn nhau. Vật để hộ thân như vậy muốn có quả là rất khó. Bạch Tiểu Thuần mặt trắng bệch nhìn Phùng Hữu Đức đầy hy vọng. Ông ta nhất định vẫn còn có lời sau nữa. Muốn có món này, hoặc bái một thiên nhân làm thầy, làm đệ tử thì chắc chắn sẽ có một cái. Hoặc cách thứ hai là xông vào tinh không đạo cực bảng. Chỉ cần có thể tiến vào cầu vọng màu tím là có thể xin tông môn ban thưởng. Người có thể xin một phần sức mạnh của thiên nhân. Phùng Hữu Đức nói với Bạch Tiểu Thuần. Cầu vọng màu tím? Điều này có thể sao? Hứa Bảo Tài nghẹn ngào. Hắn đến tinh không đạo cực tông đã được một thời gian, đã biết khá nhiều về tinh không đạo cực bảng, biết muốn vào cầu vòng tím là vô cùng khó khăn. Cầu vòng tím là khu thí luyện cuối cùng của tinh không đạo cực bảng. Trước Công Tôn Uyển Nhi chỉ có 8 người thành công, Công Tôn Uyển Nhi là người thứ 9. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao dù rất tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, nhưng nghe xong cũng phải biến sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhưng chỉ một lúc ngắn đã ngẩng đầu lên. Ta còn được bao nhiêu thời gian? Vậy để lão phù đưa đại sư huynh của ngươi về Hàng Ma Đường, tự mình ra tay bảo vệ cho hắn, ngươi có tối đa 6 canh giờ. Phùng Hữu Đức khẽ thở dài, Đa tạ chân nhân, ta sẽ đi ngay bây giờ. Bạch Tiểu Thuần quay phát người, lao thẳng tới truyền tống trận. Sáu canh giờ, Bạch Tiểu Thuần không muốn Trương Đại Bản chết, không muốn những gương mặt quen thuộc quán dần biến mất. Dù hắn biết thế giới tu chân rất tàn nhẫn, dù hắn biết với sức lực của mình chẳng thay đổi được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Năm đó linh huyết khai chiến, hắn không bỏ cuộc. Nghịch Hà và Không Hà Tông quyết chiến, hắn không bỏ cuộc. Trận chiến ở Truyền Thừa Sơn, hắn cũng không bỏ cuộc. Bây giờ hắn càng không thể bỏ cuộc, bởi vì đây chính là con đường tu tiên của hắn, là lựa chọn của hắn, là cố chấp của hắn. Bạch Tiểu Thuần toàn lực mà chạy tới Tinh Không Đạo Cực Bảng. Lúc rời khỏi động phủ Trương Đại Bàn đến cửa vào Tinh Không Đạo Cực Bảng, hắn chỉ mất thời gian nửa nén hương. Lúc này bên ngoài cửa Tinh Không Đạo Cực Bảng có tới mấy trăm người đang ra vào, có rất nhiều người đang ở ngoài quan khán, xem người khác qua ải để tăng thêm kinh nghiệm vượt ải cho bản thân. Khung cảnh khá là huyền náo ầm ĩ. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới đã có khá nhiều người nhận ra, vì con đường sông quan quán lần trước quá khác thường, một lèo đã tới hơn 400. Bạch Tiểu Thuần, hắn lại tới nữa, mới cách chưa bao lâu mà. Ta nghe nói tới người này rồi, hình như hắn rất không cam lòng với thất bại lần trước, lần này không chừng sẽ được xếp hạng cao hơn. Bao nhiêu con mắt nhìn vào, nếu là bình thường, Bạch Tiểu Thuần ắt sẽ phải dừng lại cho người ta cơ hội ngưỡng mộ bản thân. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đó, trên người hắn hiện giờ đang bừng bừng sát khí. Nhoáng một cái, hắn đã nhảy vọt vào trong cửa Tinh Không Đạo Cực Bảng. Mỗi lần bước vào đều phải bắt đầu lại từ cửa đầu tiên. Sóng nhiệt vừa ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần đã bay vèo lên không trung, nhảy xuống biển lửa. Bạch Tiểu Thuần đạp trên biển lửa, triển khai tốc độ cao nhất, ào ào lướt đi, chẳng khác gì phi hành cả, dẫm lên biển lửa như dẫm lên đất bằng. Người bên ngoài quan sát hắn qua ải khá đông, vốn là định xem Bạch Tiểu Thuần bơi lội, nhưng khi thấy được cảnh này, ai nấy đều kinh hô, khiến càng có thêm nhiều người ghé mắt vào quan sát Bạch Tiểu Thuần. Ồ, hắn khác lần trước, lần này là vượt biển mà đi. Trời ơi, Công Tôn Uyển Nhi giết chóc gây rung động, còn Bạch Tiểu Thuần thì vượt biển kiểu này, cũng là kinh diễm không kém rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt mày lạnh tanh, chỉ hơn thời gian nửa nén nhương đã vượt qua biển lửa mênh mông, bước tới cửa thứ hai. Cửa thứ hai, hai người đá vẫn đang đánh lộn, đất đá, phong bạo tung tóe khắp nơi, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn tiếp tục ào ào bay tới. Cự thạch cũng vậy, phong bạo cũng vậy, chẳng hiểu vì sao tất cả chúng khi tới gần Bạch Tiểu Thuần đều hoàn toàn vỡ tan. Cái này cũng còn chưa hết, thứ làm cho người xem bên ngoài kinh hãi là hai người đá phía sau nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại ngừng lại, không đánh nhau nữa. Đưa ta qua. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, vận chuyển Nhân Sơn Quyết. Dù không biến thành người đá, nhưng khí tức của Nhân Sơn Quyết không ngừng tràn ra. Khi tới đây, thấy hai người đá, hắn đã có một loại cảm giác rất mãnh liệt, là một loại cảm giác rất thân thiết, làm cho hắn nghĩ họ có thể câu thông với nhau. Lạ thay, hắn chỉ nói có một câu như vậy mà một màn kinh người đã xuất hiện. Một trong hai người đã túm lấy Bạch Tiểu Thuần, ném thẳng hắn vào cửa ra. Oanh một tiếng, nương theo lực ném của người đá, Bạch Tiểu Thuần tăng tốc như một ngôi sao bay vọt qua cửa thứ ba. Qua hết cửa thứ nhất và cửa thứ hai, hắn chỉ mất thời gian có một nén nhạc. Điều này đã làm dấy lên bao nhiêu lời nghị luận. Trời ơi, cái này Bạch Tiểu Thuần, lần trước hóa ra hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Tu sĩ thì nhau báo tin ra ngoài, khiến càng có thêm nhiều tu sĩ ở khắp nơi trong Tinh Không Đạo Cực Tông đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu vòng Tinh Không Đạo Cực Bảng. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở cửa thứ ba, vẫn như trước, không có chút chần chờ, nhảy thẳng xuống biển hàn khí. Lần này hắn không hấp thu hàn khí mà còn bộc phát ra hàn khí, khiến ao nước như muốn đóng băng, ào ào lướt qua. Nhưng người thợ rèn đã nhìn thấy, nổi giận quát lên một tiếng, vươn tay ra định tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bùng sát khí, không hề né tránh mà vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công tới cực hạn, chân trái tụ Bất Tử Cân đá thẳng vào bàn tay kia. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần run bắn, phun ra một ngụm máu tươi. nhưng lại nhờ vào lực phản chấn mà tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần, vọt đi bay xa. Trong khi đó, nơi tiếp xúc với chân trái của Bạch Tiểu Thuần, trên bàn tay to gồ những sợi gân xanh, ánh mắt lan tràn khắp bàn tay như một loại phong ấn khiến cả bàn tay không còn nâng lên được nữa. Người thợ rèn gầm vang, nắm chặt nắm đấm, những sợi gân xanh vỡ toang mới giơ bàn tay lên được. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn như vậy, kèm với tốc độ tăng vọt, Bạch Tiểu Thuần đã kịp chạy tới cửa ra. Toàn bộ quá trình vẫn như cũ, không vượt quá nửa nén hương. Bước vào cửa thứ tư, cầu vồng xanh lục, tia chớp bao vây, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ, không thèm để mắt, tiếp tục xông lên với tốc độ nhanh nhất. Những tia chớp không ngừng đổ vang, theo hắn xông lên thiểm điện kiều. Một đường chớp lẹt cuồng bạo, cả cơ thể hắn chìm trong tia chớp. Nhưng chúng vẫn không đủ sức làm hắn phải giảm tốc. Vẫn chỉ nửa nén nhang, hắn đã xuất hiện ở cửa ra. Khi hắn biến mất sau cánh cửa, người xem bên ngoài cửa đều há hốc mồm, một màn tĩnh mịch. Qua bốn cửa, chỉ mất hai nén hương, trời ơi! Lần đầu rốt cuộc hắn đã giấu giếm bao nhiêu thực lực mà có thể đạt tới mức độ kinh người như thế này. So với Công Tôn Uyển Nhi, hình như hắn còn bá đạo hơn, còn điên cuồng hơn. Hắn tới cầu vòng xanh dương rồi, lần trước hắn đã từng dừng lại ở cửa này. Người xem đều nhìn ra trạng thái của Bạch Tiểu Thuần kỳ lạ, nhưng không ai nghĩ nhiều, chỉ muốn xem hắn vượt qua cửa ải màu xanh này như thế nào. Cầu vòng xanh dương, thế giới oan hồn, mộ bia vô biên vô hạn. Bạch Tiểu Thuần vừa mới xuất hiện, từ những mộ bia, khói xanh đã bay lên, ngưng tụ thành những oan hồn dáng vẻ thê lương, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, gào lên lồng lộn. Thấy quá nhiều oan hồn, Bạch Tiểu Thuần run rẩy từ trong lòng. Hắn sợ quỷ vật, nhưng hắn không còn lựa chọn. Câm miệng! Oan hồn gào thét, Bạch Tiểu Thuần cũng gào lên. Thời gian của hắn rất cấp bách, hắn chỉ có 6 canh giờ mà thôi. Đám oan hồn đều bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Lần này Bạch Tiểu Thuần không lùi mà tiếp tục tiến tới, xông thẳng vào đám oan hồn. Tu sĩ quan khán ở bên ngoài đều nhìn không chuyển mắt, ai cũng muốn xem cái tên Bạch Tiểu Thuần này vượt qua được cửa ải như thế nào. Xem ra Bạch Tiểu Thuần này phải thi triển thần thông chi thuật gì đó. Khảo nghiệm của cửa này, thời gian kiên trì là xếp hạng thứ nhất, số lượng oan hồn diệt được là thứ hai, cho nên không được lãng phí linh lực của bản thân, khống chế cho thật tốt. Công Tôn Uyển Nhi kia quả là sáng chế ra kỳ tích, không biết làm thế nào mà đám oan hồn kia không dám xông lên chiến, đều phải tránh đi. Chỉ có hồn đế là không bị ảnh hưởng, thực là chuyện trước này chưa từng có. Không biết Bạch Tiểu Thuần này sẽ diệt được bao nhiêu hồn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng bay tới, khi sắp chạm vào đám oan hồn, hắn vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này màu trắng, không có mùi thuốc, thoạt nhìn rất tầm thường, không có hề thú chút nào. Người xem đều ngạc nhiên, không biết hắn lấy đan dược ra để làm gì. Bạch Tiểu Thuần ném đan dược xuống đất khẽ quát: "Thu!" Viên thuốc vừa chạm đất thì vỡ ra, một lượng gợn sóng tản ra ngoài. Những oan hồn đang ào ào bay tới đều kinh hãi, cơ thể của chúng đều mất đi sự khống chế, bị hút về phía viên thuốc đã vỡ dưới đất. 10 con, 100 con, 1000 con, rồi vạn con không ngừng bị hút tới. Biển oan hồn trước mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên trống ra một khu vực lớn. Ngay chỗ đan dược vỡ, bỗng xuất hiện một quả cầu màu đen nhỏ cỡ nắm tay. Trong quang cầu chính là hơn vạn oan hồn đã bị tụ lại. Bạch Tiểu Thuần không hề dừng lại, tiếp tục chạy vội. Trong tay của hắn lại xuất hiện tụ hồn đan. Mỗi một lần ném ra đều làm cho khu vực hồn trở nên trống không. Số oan hồn trong cầu vòng càng ngày càng ít đi, thay vào đó là những quả quang cầu màu đen trôi nổi. Ở bên trong là những oan hồn chen chúc nhau, không ngừng gào rú. Bạch Tiểu Thuần bay tới giữa cầu, từ xa vang lên tiếng gầm giận dữ của hồn đế khổng lồ xuất hiện, bay thẳng về phía hắn. "Cút ngay khỏi đây!" Khí thế của nó rất mạnh, mạnh tới mức khiến trời đất mở đi. Bạch Tiểu Thuần thẳng tay ném ra một hơi mấy chục viên tụ hồn đan. "Thu!" Những viên thuốc nổ bùng ngay trước mặt hồn đế. Thanh âm của hồn đế im bặt, nét mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thân thể nó bị chia làm mấy chục phần, bị những viên thuốc vỡ kia hút hết vào rồi phong ấn lại. Bạch Tiểu Thuần không hề liếc mắt, nhóng một cái lướt qua, đan dược không ngừng được quăng ra, oan hồn bay tới đều lập tức hút vào. Sau một nén nhang, cầu vòng xanh từng bị vây khốn không biết bao nhiêu tu sĩ, không còn một oan hồn nào cả. Chỉ còn lại là một vùng đất trống, với không biết bao nhiêu mộ bia. Bạch Tiểu Thuần nhóng một cái đã xuất hiện ở cửa ra rồi biến mất. Người xem đều run rẩy, hít thở dồn dập. Họ đã có rất nhiều tưởng tượng, nhưng không ai có thể đoán được Bạch Tiểu Thuần lại dùng một cách như vậy để qua ải. Từ xưa tới nay chưa từng có ai như Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng khảo hạch cửa ải này là số lượng oan hồn diệt sát được, song bây giờ oan hồn nơi đây đều đã không còn. Cái này ta vốn tưởng Công Tôn Uyển Nhi đã đủ là kinh diễm tuyệt luân, nhưng thật không ngờ cái tên Bạch Tiểu Thuần này lại còn hơn cả Công Tôn Uyển Nhi. Công Tôn Uyển Nhi là làm cho những oan hồn kia không dám ra tay đấu ngang tay với hồn đế, nhưng Bạch Tiểu Thuần này ngay cả hồn đế hắn cũng thu vào được. Giống như Công Tôn Uyển Nhi lúc trước, chuyện Bạch Tiểu Thuần xông quan nhanh chóng làm oanh động cả tông môn. Trong hàng ma đường đại điện, Trương Đại Bàn khoanh chân ngồi. Hắn đã không còn ý thức, sinh mệnh chi hòa chỉ còn leo lắt. Nếu không được Phùng Hữu Đức dùng tu vi duy trì, sớm đã bị tắt. Ngoài đại điện, Hứa Bảo Tài và Thần Toán Tử cùng Trần Mạn Giao cũng đều đang nhìn lên tinh không đạo cực bảng. Nhìn Bạch Tiểu Thuần một đường qua ải, ai nấy đều chấn động. Người khác không biết Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ biết với tính cách của hắn vốn không sẽ mạo hiểm như vậy. Tất cả những điều này đều chính là vì Trương Đại Bản. Đi qua năm cửa ải, Bạch Tiểu Thuần dùng tổng cộng chưa tới một canh giờ, nhưng hắn không hề buông lỏng. Dù đã đi đến cửa ải cuối cùng, chỉ cần vượt qua cửa ải này là sẽ đi vào cầu vồng màu tím. Hắn cũng không quan tâm tới thứ hạng. Hắn biết cửa ải này là cửa ải khó khăn nhất, vì kẻ địch ở cửa ải này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Nói chính xác hơn là pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi. Cầu vồng màu lam không lớn, chỉ chừng vạn trượng. Ngoài phạm vi vạn trượng là một mảnh mơ hồ, không có nhìn rõ cái gì, cũng không thể đi ra đó được. Ở giữa phạm vi vạn trượng này là một pho tượng. Đây là một pho tượng nữ tử, tướng mạo cực đẹp, nhưng mang tới một cảm giác quỷ dị, như luôn có đợt hàn khí tỏa ra, khiến mặt đất xung quanh có một màu lam nhàn nhạt. Bạch Tiểu Thuần vừa mới xuất hiện, đôi mắt của pho tượng đã lóe sáng. Từ từ nó ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt sắc như dao xuyên thẳng vào tinh thần của Bạch Tiểu Thuần, làm choán ngừng lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không phải chưa từng giao chiến với Công Tôn Uyển Nhi, nhưng từ sau khi hắn tới Huyết Khê Tông trở về, Công Tôn Uyển Nhi tạo choán một cảm giác rất kỳ quặc, rất khó tả, làm hắn theo bản năng không hề muốn tiếp xúc nhiều. Nhưng tới bây giờ, hắn rốt cuộc cũng phải đối mặt với cô. Dù đây chỉ là pho tượng Công Tôn Uyển Nhi, nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu, pho tượng kia có thể thực hiện thực lực của Công Tôn Uyển Nhi đã từng thể hiện trên tinh không đạo cực bảng. Trừ phi Công Tôn Uyển Nhi có che giấu, bằng không pho tượng này sẽ có chiến lực không khác gì bản thân cô, dù không linh động bằng, nhưng nó lại là một vật sống nên không biết đau đớn. Bù qua sót lại coi như là tương đương. Pho tượng Công Tôn Uyển Nhi nhóng một cái, xuất hiện bốn hư ảnh giống hệt, đều bấm niệm pháp quyết chỉ vào Bạch Tiểu Thuần một cái. Bốn luồng hào quang với bốn màu sắc khác nhau bay ra, quấn vào nhau tạo thành một đóa hoa bốn màu bằng lăng, xoay tròn bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Những nơi đi qua, mặt đất đều đóng băng, cả khu vực đều bị đóng băng, tầng băng nhanh chóng tràn qua. Trên mỗi cánh hoa bốn màu đều có một gương mặt của Công Tôn Uyển Nhi, giống như cười mà không phải cười, cực kỳ quỷ dị. Lúc tới gần, Bạch Tiểu Thuần dường như nghe thấy tiếng cười khanh khách. Tiếng cười này làm choán nổi hết da gà. Hàn môn dưỡng niệm quyết lập tức vận chuyển, tay phải nhấn mạnh xuống một cái. Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.